Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, sóng lên sóng hạ. Lại là mấy canh giờ đã qua, biến mất băng nổi lần nữa dần dần xuất hiện, mà lại càng phát dày đặc, lập tức khối lớn núi băng nối gót không ngừng. Còn có từng tòa băng đảo ở phía xa trên mặt biển lúc ẩn lúc hiện. Hai đầu thuyền nhỏ, tại băng nổi ở giữa đi xuyên, giây lát, phía trước xuất hiện một cái chiếm đất hơn 10 dặm băng đảo. Sau một lát, một chuyến chậm lại thế đi, đợi hai đầu thuyền nhỏ lần lượt ngừng lại, đám người nhảy lên bờ bên, Trương lại dùng rồi đan dược, thương thế đã không còn đáng ngại, hắn không có nghĩ tới còn có thể trở về, cảm khái nói, lần này đi đi bộ. Vòng qua núi băng, 3-5 dặm chính là, An Minh gật đầu hiểu ý, đưa tay để Trương lại tiếp tục dẫn đường. Hắn cùng Đồng Thạch, Bành Cẩm thì là nhấc chân hướng phía trước, nhưng lại quay người kêu gọi, vô đạo hữu, cớ gì trì hoãn, vô cứu đạm cúi đầu nhìn hướng dưới chân, cẩn thận từng ly từng tí lui lại hai bước, không biết là mùa hạ duyên cớ, vẫn là tự nhiên gây nên. Gần bờ hàn băng vậy mà nứt ra một đạo thật sâu khe hở. Tầng tầng băng nham thâm bất khả trắc, nếu như rơi xuống, kết quả như thế nào thật đúng là không thể nào đoán trước. Ngươi chính là tu sĩ, cũng không phải là phàm nhân, làm như vậy làm, hăng quá hóa dở vậy. An Minh không kiên nhẫn mà ném xuống một câu chào phúng. Nghênh ngang rời đi, mà hắn có lẽ trách lầm người nào đó. Nên biết rõ đối phương không có tu sĩ giác ngộ, dù là đã là trúc cơ cao thủ, vẫn là thường thường lấy phàm nhân tự cho mình là. Bất quá, hắn lời nói bên trong luôn luôn mang theo một loại cao thâm khó dò. Liền như cái kia song không thể phỏng đoán ánh mắt, giống như nhìn thấu hết thảy, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, để cho người ta rất là không biết làm thế nào. Vô Cứu xấu hổ mà gãi gãi đầu. Tiếp lấy cách đất nhảy lên, một bước 3-5 trượng, sau đó đuổi tới, hắn không thích người kia, đặc biệt là kia song mang theo ác ý cùng hí ngược. Mà lại lạnh như băng ánh mắt, một chuyến đến rồi núi băng dưới chân, núi băng chiếm đi hơn phân nửa băng đảo, cao mấy chục trượng, toàn thân trong suốt ngọc thấu, ở ngoài sáng ánh sáng mặt trời dưới, rất là chói lóa mắt. Mà chân núi thì là băng nham khí phách, căn bản không đường có thể đi. Tốt tại năm người đều là tu sĩ, bắn lên nhảy vọt ở giữa cũng là đi xuyên không khó. Chỉ là gặp đã quen ban ngày đêm tối thay đổi, bây giờ lại là ngày đêm chẳng phân biệt được. Thủy chung bao phủ tại sáng choang ánh sáng mặt trời phía dưới. Khó tránh khỏi cho người ta một loại âm dương điên đảo hoảng hốt. Lần theo chân núi trái đi, xuyên qua mấy đạo băng cương vị, bay qua mấy đạo băng sườn núi, lại xuyên qua một đầu hẹp dài hàn băng khe hở, dần dần bị một đạo sông băng hẻm núi ngăn trở rồi đường đi. Năm người lần lượt dừng thân hình, thần sắc khác nhau, chỉ gặp băng đảo ở đây nứt ra một đạo hơn 10 trượng rộng lỗ thủng. Một mặt từ từ dần dần trên, từ từ dần dần hẹp. Cho đến núi băng đỉnh phong, một mặt thì là ngâm vào nước biển, cũng tạo thành rồi một cái nho nhỏ vịnh biển, hoặc là hồ nước, khiến người ta kinh ngạc là nước biển bên trong còn nổi lơ lửng hai cỗ tử thi. Trương lại kinh ngạc nghẹt ngào, hai vị đạo hữu di hài còn tại, vì sao không thấy cái khác đạo hữu? Hắn đưa tay chỉ hướng nước biển bên trong tử thi, chứng thực nói không giả. Ngược lại vừa nhìn về phía An Minh ba người, một mặt hồ đồ, An Minh ba người lặng đứng một lát, riêng phần mình vẻ mặt nghi hoặc, chốc lát, An Minh duỗi ra hai tay khẽ vồ, tử thi từ nước biển bên trong bay lên, phanh, phanh, rơi vào bờ bên băng nham trên, hắn cùng hai vị đồng bạn tiến nhanh tới xem xét, lập tức lại hai mặt nhìn nhau mà vẻ mặt nghi hoặc. Từ quần áo cách ăn mặc cùng tướng mạo nhìn đến, đó chính là trước đây ngồi chung thuyền lớn mà đến hai vị tu sĩ. Mà Di Hài cũng không đao kiếm tổn thương, nhưng lại toàn thân da thịt bạo liệt, mà lại thất khiếu bên trong vẫn còn tồn tại ngưng trệ vết máu. Lộ ra tình hình có chút quái dị, Vô Cửu thì hết nhìn đông tới nhìn tây, chậm rãi đi đến ven biển, băng nham lại cứng vừa trơn, căn bản khó mà đặt chân, chỉ có mượn nhờ ngự phong thuật mà cách đất ba tấc mới có thể tới lui tự nhiên, lại muốn thường xuyên lưu thần mà không dám có chút thư giãn. Hắn dứt khoát hai chân trước mà, lực chìm xuống dưới, cùng lúc vững vững vàng vàng, tiếp lấy lại ánh mắt ngó, ngược lại lại hướng về phía trước mặt nước biển yên lặng xuất thần. Trương lại lại nói, ta nhớ được hơn ngoài 10 dặm, có khác một chỗ cấm chế, chỉ vì lọt vào cống kim đám người xua đuổi, này mới tới chỗ này, ai ngờ lại là quỷ dị như vậy. Không bằng trở về xem xét, có lẽ có phát hiện còn chưa thể biết được. An Minh gật lấy đầu, rất muốn đáp ứng, nhưng lại ánh mắt thoáng nhìn, hỏi, vô đạo hữu, ý của ngươi như nào? Vô Cửu xem thường, đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mà An Minh lại là đi đến rồi ven biển, cúi đầu nhìn lấy nước biển, chốc lát, bỗng nhiên giật mình nói. Đa tạ nhắc nhở, Vô Cửu cơ hồ rất mờ mịt, đáp lại ngu ngơ cười ngây ngô, lời nói kỳ quặc, ta nhắc nhở ngươi cái gì rồi? Đạo hữu chú ý chỗ tại, tất có manh khóe ha. An Minh quay đầu thoáng nhìn, trực tiếp điểm phá huyền cơ, triều tịch, Vô Cửu cười ngây ngô vẫn như cũ, chỉ là khuôn mặt tươi cười trên nhiều hơn rồi mấy phần tự diệu đắng chát. Lòng có đăm chiêu, hành tích tại bên ngoài, chỉ cần nhìn mặt mà nói chuyện, liền có thể khám phá một người tâm tư, mà chính mình tùy tính phân tán, xa xa không bằng kỳ tán nhân trầm ổn lõi đời. Nghĩ muốn làm đến hỉ nộ không lộ, vẫn cần một phen ma luyện, mà sóng lên sóng rơi, là triều tịch, mặc dù ngày đêm chẳng phân biệt được. Mà nước biển nhấp nhô tự có âm dương biến hóa. Ngoài ra, nghĩ muốn nhìn thấu mấy trượng sâu nước biển cũng là đơn giản. Vừa lại không cần nhắc nhở, chỉ đổ thừa các ngươi hai mắt hướng lên trời. Trương lại, Đồng Thạch cùng Bành Cẩm tiến tới ven biển, riêng phần mình cúi đầu xem xét. Liền tại lúc này, một hồi sóng biển xoay tròn, tiếp theo chậm rãi thối lui. Không đến nửa canh giờ, một cái 4-5 trượng sâu hố to bày biện ra đến, mà băng nham ở giữa còn có một cái bí ẩn cửa hang. Vài thước lớn nhỏ, bốn phía trải rộng vết kiếm cùng vài tia lộn xộn khí cơ, mà thần thức nhìn lại cũng không trở ngại. Trương lại chờ đợi rồi hồi lâu, không đợi nước biển lui tận, đi đầu nhảy xuống hố to, lẹt xẹt lấy bọt nước. Phấn chấn nói, cấm chế đã phá, chắc hẳn cống kim bọn người sớm đã xâm nhập trong động. Đồng Thạch cùng Bành Cẩm cũng là trên mặt nụ cười, hiển nhiên là có chỗ mong đợi. An Minh cùng hai vị đồng bạn khoát tay áo, nhưng lại nhìn hướng một bên. Vô đạo hữu, cơ duyên khó được a, mời hắn ngược lại là cẩn thận, thời khắc không quên hắn được vô đạo hữu. Vô Cửu gặp Đồng Thạch cùng Bành Cẩm đã lần lượt nhảy xuống hố to, sau đó theo lấy rơi xuống hố đáy. An Minh sau đó lóe lên mà tới, trong giây lát năm người gom lại rồi cửa hang trước đó. Mà Trương lại lui sang một bên, hiển nhiên có chỗ cố kỵ. Đồng Thạch thì là cùng Bành Cẩm. An Minh ánh mắt ra hiệu, đưa tay cầm ra một thanh phi kiếm, lập tức cách đất nhảy lên. Thân thể ngang nghiêng, một đầu đâm vào băng nham bên trong cửa hang, Bành Cẩm theo sát phía sau, trong chớp mắt song song mất đi rồi bóng dáng. Trương lại tâm dưới an tâm một chút, vội vàng đi theo nhảy vào cửa hang. Vô Cửu tránh ra một bước, đưa tay ra hiệu, mà hắn nói không ra khỏi miệng. Có người sau lưng thúc giục, vô đạo hữu, cớ gì như vậy lề mà lề mề. Chỉ gặp An Minh y nguyên nụ cười mập mờ, lại phi kiếm nơi tay, hai mắt chớp động, toàn bộ người nhiều hơn một loại khí thế mạnh mẽ. Vô Cứu cuống quýt, ừ, rồi một tiếng, dùng cả tay chân bò hướng rồi cửa hang, mà hắn mới nghĩ chạm đến cửa hang. Sau lưng liền đột nhiên vọt tới một đạo pháp lực, hắn đồng tử hơi co lại, thuận thế trước nhảy, phanh, một tiếng tứ chi rơi xuống đất, lại, quệch, một chút trượt ra ngoài, cùng chi trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, đây là một cái kẽ nứt băng tuyết, hơn trượng phẩm chất, nghiêng về lấy vươn hướng dưới mặt đất chỗ sâu, bốn chu băng lóng lánh. Bốn phía xung quanh ngược lại là thấy rõ ràng, mà ba đạo bóng người chính tại cẩn thận đi từ từ. Đột nhiên bị sau lưng tình huống sở kinh động, vội vàng trốn tránh đồng thời lên phi kiếm. Lập tức lại là có chút khẽ giật mình. Ai nha, là ta, Vô Cữu khoa tay múa chân hô to, nhưng vẫn là thu thế không được. Trong nháy mắt xuyên qua đồng thạch ba người. Cũng tại đối phương chú mục dưới, thuận lấy hầm băng tật trượt mà đi, cho đến mấy chục trượng chỗ sâu, này mới, phanh, một tiếng đâm vào băng nham phía trên. Lại là, ai nha, kêu thảm, tiếp lấy nằm vật xuống tại mặt đất, lập tức không nhúc nhích, An huynh, đồng thạch không rõ đến tột cùng, xoay đầu nhìn hướng sau lưng, sau đó mà tới An Minh thì là bốn phía dò xét. Thần thái vẫn như cũ, đồng thạch hiểu ý, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ giễu cợt, lập tức cùng Bành Cẩm, Trương lại gật lấy đầu, một chuyến bốn người tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu sau công phu, đầu này nghiêng duỗi lấy kẽ nứt băng tuyết đến rồi đầu cuối, đã biến thành rồi hai ba trượng phẩm chất, mà lại thuận thế xoay trái, lại là một đầu hơn trăm trượng thông đạo. Ứng vì tự nhiên hình thành, mà lại tầng tầng lớp lớp hàn băng như là thạch nhũ chồng chất. Lại có lóe sáng huỳnh quang tinh tinh lấp lóe, tựa như quỷ phủ thần công đồng dạng kỳ dị. Bất quá, có người phá hư phong cảnh, chỉ gặp Vô Cữu mở ra tứ chi nằm ở trên mặt đất. Nghiêng người dựa vào cái đầu, rũ cụp lấy mí mắt, trong miệng rên rỉ. Giống như ngã đến không nhẹ bộ dáng, mà sau đó bốn người đến rồi phụ cận, không có thêm để ý tới, ngược lại là thần sắc đề phòng, riêng phần mình trước sau nhìn quanh, sau một lát, ngược lại lần theo thông đạo chậm rãi hướng phía trước, ăn đi vài bước, phát giác người nào đó còn tại hừ hừ, quay người lại lui rồi trở về, lắc lư lấy phi kiếm trong tay. Mỉm cười nói, ngươi nếu như còn muốn trêu đùa tại ta, liền không ngại vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Hắn mặc dù nụ cười như trước, lại ánh mắt hí ngược, lời nói băng lãnh, lại không có rồi hiền hòa cùng thân mật, ngược lại là vênh váo hung hăng. Vô Cữu giống như bị người vạch trần quỷ kế, lập tức không hừ hừ rồi. Hắn mở hai mắt ra nháy mấy lần, xoay người bò lên. Lại vò lấy cái mông, trong miệng lầm bầm nói, ngươi dám đá ta, hừ hừ, An Minh phảng phất cảm thấy thú vị, thâm trầm cười nói, ha ha, ngươi còn dám giết ta hay sao? Hắn sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói, nếu muốn mạng sống, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Phía trước dẫn đường, Vô Cữu kinh ngạc nhìn lấy tưởng như hai người An Minh. Uể oải mà thở rồi một hơi, nhấc chân đi về phía trước, cùng đối phương sát vai mà qua trong nháy mắt, hắn lại khóe miệng nhếch lên, mày kiếm có chút nhảy lên, con thỏ gấp rồi, còn cắn người đây, giết người mà thôi, rất khó sao, chờ ép ta, An Minh hình như có phát giác, lập tức dò xét lấy sát vai mà qua bóng lưng, không khỏi vẻ mặt hồ nghi. Thấy đối phương hãy còn rủ xuống đầu ỉu xìu. Hắn làm sơ nghĩ kỹ nghĩ. Lập tức lại xem thường mà lắc lắc đầu. Một chuyến năm người. Nối đuôi nhau hướng phía trước. Sau một lát. Đường đi đã mất. Hiện ra ở trước mắt là một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hầm băng. Mà lại một nửa ngâm tại nước biển bên trong. đám người có rồi vết xe đổ, riêng phần mình tản ra thần thức nhìn hướng nước biển chỗ sâu. Trương lại nói, phía dưới có khác cửa hang. Đổng Thạch nói, vách động hình như có cấm chế. Bành Cẩm nói, vẫn còn tồn tại pháp lực còn sót lại, có lẽ có người xuyên qua. An Minh không cần nghĩ ngợi, phất tay mệnh nói, vô cứu, do người tiến lên dò đường. Đạo hữu tôn xưng không có rồi, dứt khoát gọi thẳng tên Húy. Vô cứu một mình đứng ở một bên, buồn bã ỉu xìu, nghe tiếng lại là chừng hai mắt một cái, lập tức bất mãn trách móc nói, vì sao là ta, vì sao không thể là ngươi? An Minh hùng hổ dọa người, không thể nghi ngờ, Trương Lại đạo hữu mặc dù thương thế chưa lành, lại có dẫn đường chi công. Đổng, Bành hai vị đạo hữu bận rộn đến nay, lý phải là có chỗ nghỉ ngơi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn không đếm xỉa đến không được? Cho ta xuống nước. Trương Lại cùng Đổng, Bành ba người liên tục gật đầu phụ họa, riêng phần mình vẻ mặt bất thiện. Vô Cứu rúa mắt một lát, nói ra khó chịu, tốt a, thiện ác có báo, trời xanh có mắt, thần linh tích phù hộ, tường thụy ngự miễn. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên thôi động linh lực hộ thể, lập tức bịch nhảy xuống trong nước, trong nháy mắt mất đi rồi bóng người. An Minh bốn người cũng không lãnh đạm, lần lượt vào nước. Nước đáy có cái hơn trượng động khẩu lớn nhỏ, u ám khó lường, bốn phía hàn băng, bên trong thì là có khảm một tầng cấm chế, có lẽ là niên đại xa xưa duyên cớ, đã là tàn phá không chịu nổi. Vô Cứu thật trước động khẩu làm sơ trần chờ, phát giác An Minh bốn người chắp sau lưng, hắn cũng không quay đầu, thân thể nhấc ngang, tiếp lấy tứ chi loạn đạp hướng phía trước bơi đi. Nó phù nước tư thế rất có lai lịch, chính là Hương Giã tiểu nhi cực kỳ sở trường một chiêu, tên là bơi chó. An Minh bọn người rơi vào nước đáy, còn trông cậy vào dò đường người một ngựa đi đầu, đúng gặp trong nước bò đi bóng người. Mặc dù cũng bận rộn, mà lại cực kỳ chậm chạp, bốn người nhìn nhau không lời, lần lượt khởi hành hướng phía trước, trong nháy mắt siêu việt mà qua, chỉ lưu xuống người nào đó tại vọt tới, mà Vô Cữu lại là vội vàng mà không loạn, một mình hưởng thụ lấy phù nước niềm vui thú. Giây lát, u ám ngũ tại thông suốt sáng lên, Vô Cữu, soạt, ra nước, có chút khẽ giật mình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN